Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2124. Chương 2124. Luyện hóa hỏa chi nguyên. Bạch Vũ Chiết tâm tình rất không tệ, cũng vô cùng may mắn. May mắn chính mình lúc ấy bị ngăn ở miệng núi lửa bên trong thời điểm dùng biến chiến tranh thành tơ lụa kế hoạch. Nếu như lúc ấy đầu óc nóng lên, nghĩ thầm dù sao cũng là không sai biệt lắm tiêu hao, liền dùng kịch độc được rồi, vậy cũng đừng nghĩ tới đến trọng yếu như vậy tin tức. Mà lại, cái này tuyết diễm thiên thú cư nhiên như thế trọng tình nghĩa, xác thực cũng làm cho Bạch Vũ Chiết có chút đoán trước không đến. Bất quá, chờ chúng ta cướp đoạt kia cửu long bích tâm thảo sau khi thành công, ngươi muốn ở chỗ này theo giúp ta một đoạn thời gian. Thế nào? Thiên Tuyết gặp Bạch Vũ Chiết cũng dáng vẻ rất vui vẻ, lập tức đưa ra điều kiện của mình. Bạch Vũ Chiết lập tức sững sờ, không khỏi trong lòng cũng đối cái này tuyết diễm thiên thú cảm thấy một trận thương hại. Nó trước kia có lẽ không biết rõ cô độc, dù sao cũng đã quen thuộc, nhưng là hôm nay cùng Bạch Vũ Chiết trò chuyện nhiều như vậy, hơn nữa còn nói chuyện rất vui vẻ, chỉ sợ về sau một mình ở chỗ này hòn đảo bên trên liền sẽ biết cô độc đi. Ta ở đây cùng ngươi thời gian một năm. Bạch Vũ Chiết lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Nếu như không phải bên kia thời gian không kịp, hắn ngược lại là thật nguyện ý nhiều bồi mấy năm. Hắn dùng thời gian một năm đến nơi này đi tranh đoạt cửu long bích tâm thảo, vừa đi vừa về khoảng 4 tháng, vậy liền còn thừa lại 1 năm 08 tháng. Tiếp tục ở đây bồi 1 năm, cũng có thể ở đây tu luyện, cũng là sẽ không chậm trễ. Dù sao hắn lại tới đây cũng không phải là thẳng tắp tới, trên đường đi tốc độ cũng không thế nào nhanh. Chạy trở về, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tối đa cũng chính là thời gian nửa năm. Còn có 2 tháng dùng để đột phá, tăng thêm làm quen một chút, sau khi đột phá thực lực hẳn là cũng không sai biệt lắm. Sau đó, Bạch Vũ Chiết muốn trước làm một số chuẩn bị. Đầu tiên, hắn muốn trước tiên đem hỏa chi nguyên cho triệt để luyện hóa, trở thành thực lực mình một bộ phận. Nguyên bản huyền hỏa hoặc là thần hỏa, trong chiến đấu tác dụng cực nhỏ, nhưng là dung nhập hỏa chi nguyên chi hỏa, liền hoàn toàn không giống. Bạch Vũ Chiết sức chiến đấu hoàn toàn có thể đề thăng một cái cấp độ. Nguyên bản hắn là không muốn ở đây luyện hóa hỏa chi nguyên, dù sao ngay trước mặt tuyết diễm thiên thú kia thực tế khó coi, vạn nhất tuyết diễm thiên thú nhìn thấy chàng diện kia thực tế khí không thuận lại ra tay với hắn, vậy liền tính không ra. Bất quá hiện tại không cần lo lắng. Thiên Tuyết nhìn xem Bạch Vũ Chiết tại luyện hóa hỏa chi nguyên, còn mừng khấp khởi ở một bên nhìn xem đâu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Hết thảy dùng 2 ngày thời gian, Bạch Vũ Chiết đem hỏa chi nguyên hoàn toàn luyện hóa. Tuy nói cái này hỏa chi nguyên lực lượng đều trên tử anh thần hỏa, nhưng là Bạch Vũ Chiết rõ ràng có thể cảm nhận được tự thân hỏa diễm thuộc tính cũng đề cao một mảng lớn. Hô! Bạch Vũ Chiết vẫy tay một cái, một đám lửa xuất hiện trong tay. Cái này hỏa diễm nhìn qua cơ hồ liền muốn hoàn toàn trở thành màu trắng loáng, chỉ là trong đó có như vậy một chút điểm màu tím cái bóng, nhìn càng thêm thần bí, xinh đẹp. Tại hỏa diễm chung quanh, tầng không gian không ngừng sụp đổ, thậm chí thoạt nhìn như là bị hòa tan. Đây là tự nhiên phát ra lực lượng, Bạch Vũ Chiết căn bản là còn không có đi thôi động đâu. Ngay sau đó, Bạch Vũ Chiết toàn thân chấn động, một tiếng thanh thúy vô cùng phượng minh truyền đến, một con tử kim sắc phượng hoàng vuốt kia lộng lẫy vô cùng cánh lơ lửng tại hắn sau phía trên. Trên đỉnh đầu mũ phượng đã trực tiếp biến thành màu trắng loáng. Đó chính là dung hợp hỏa chi nguyên sau đó tử anh thần hỏa. Mà lại, kia màu trắng loáng phong quang giống như một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm,